Vì em là búp bê của tôi. Chương 5, đồng xu may mắn. Gocchuyenaudio.com. Một đêm đầy sao nó nhìn thấy vậy ở cái mái vòm kính trong suốt ở hồ bơi này. Anh gọi khiến nó quay ngoắt lại. Đang làm gì đấy? Không, chỉ ngắm sao thôi. Nó cười nhẹ, anh ngừng bơi, bước lên bờ. Thấy vậy, nó vội cầm chiếc khăn đưa cho anh lau. Sao thế? Anh nhìn nó dò xét, nghĩ tới tên bảo đó nữa sao? Nó im lặng không phủ nhận cũng chẳng khẳng định. Tuy nhiên anh hiểu rõ chứ. Nó cứ cúi gằm mặt xuống đất như thể trên mặt đất đang có gì đó lạ lắm mà không nhận ra anh đang chau mày lại. Quản gia Lâm, anh gọi, gần như ngay lập tức người quản gia lớn tuổi đáng kính nhất trong căn biệt thự này xuất hiện. Lấy cho tôi món quà chủ tịch Trịnh vừa gửi tới. Vâng, một lúc sau, quản gia Lâm quay lại với một cái hộp gỗ nhỏ mạ vàng trên tay. Anh cầm lấy cái hộp mở ra, từ bên trong anh lấy ra một đồng xu vàng có vẻ cổ xưa. Thứ này được gọi là Lucky Coin, đồng xu may mắn của nữ hoàng Elizabeth, em hiểu nó đáng giá cỡ nào chứ? Nó gật, tốt, anh đóng cái hộp rỗng lại, trao cho quản gia Lâm. Rồi anh quay lại nhìn nó, nở nụ cười tàn nhẫn lạnh người, nắm chặt bàn tay giữ đồng xu, anh quăng thẳng đồng xu xuống bể bơi ngập nước trước sự ngỡ ngàng của nó. Lấy chiếc khăn nó đang cầm trên tay để lau nước, anh nói. Em xuống hồ bơi đem nó lên đây cho tôi. Có cần rút nước hồ bơi ra không ạ? Quản gia Lâm hỏi bằng giọng lo lắng. Không cần, để nguyên vậy cho tôi. Anh lau mình rồi đáp bằng giọng giá băng. Nó ngụp lặn trong nước cố tìm một vệt sáng lấp lánh nào đó là dấu vết của đồng xu kia. Nó không biết bơi, nước cũng rất lạnh. Làm sao anh có thể bơi trong cái tình hình tiết trời thế này chứ? Toàn thân nó run lên bần bật. Nước như mơn trớn trên làn da nó, như thể thông qua từng lỗ chân lông trên da mà xâm nhập vào bên trong cơ thể để khiến nó lạnh hơn nữa. Ngụp xuống nước hoàn toàn, nó cố mở to mắt ra mà nhìn, thế nhưng ở dưới nước mọi thứ đều tối và khó nhìn. Nước sộc thẳng vào mũi và mắt nó khiến nó ngợp thở, mắt sót không chịu được. Nó vùng mình dậy khỏi mặt nước, ho sặc sủa. Thầm cảm ơn cái hồ bơi này nước chỉ tới gần ngang vai nó nên nó có thể đứng thẳng được chứ nếu với một đứa mù bơi như nó thì chỉ có chết mất. Còn nữa, cái mùi clo trong nước bể bơi thật khủng khiếp. Nó nhìn quanh quất rồi khựng lại khi thấy cái gì đó lấp lánh lóe lên dưới đáy. Đây rồi, nó tự nhủ, đánh liều một lần nữa ngụp xuống nước cố lấy cho bằng được đồng xu. Ngay khi đã có được đồng xu trong tay, nó vui mừng. Đột nhiên, điện vụt tắt, tất cả chỉ còn là bóng đêm bao phủ. Nó bắt đầu lo lắng rồi sợ, muốn vụt lên khỏi mặt nước nhưng mắt nó đã nhắm tịt hoàn toàn không thể nào xác định phương hướng được nữa. Nó bắt đầu vùng vẫy, đồng xu vẫn còn nằm trong bàn tay đang nắm chặt thật chặt của nó. Nước, bóng tối, còn điều gì tồi tệ hơn nữa đây? Cái chết, nó vùng vẫy mạnh hơn, nước bắt đầu tràn vào hai lá phổi khiến ngực nó đau bút đau như thể cả ngàn kim châm chít vào tứa máu ra vậy. Đứng chỗ công tắc điện ở hồ bơi chính là anh, không phải anh muốn hại chết nó, đơn giản vì anh tức anh ghét nhìn thấy nó ở bên anh mà nghĩ tới ai khác. Thậm chí giờ anh nghĩ nếu để nó chết đi mà có thể giữ nó được thì anh cũng dám bỏ mặc nó lắm. Thế nhưng không, anh không thể, anh không muốn một cái xác không hồn mà là một con người. Là nó, anh bật đèn lên rồi chạy vội tới, nhảy xuống chỗ nó đang vùng vẫy. X, nó sạc, yên nào, gocchuyenaudio.com. Nó không nhận ra ai cả, mắt nó hoàn toàn mờ hẳn, chỉ còn thấy những hình ảnh mờ nhạt mà thôi. Còn tai ư, ngập tràn trong nước khiến tai nó ù hất cả lên, khó mà nghe thấy gì nữa. Điều duy nhất nó cảm nhận được là một vòng tay to lớn và ấm áp đang ôm lấy nó. Anh đưa nó lên bờ. Này, tỉnh lại đi. Anh lay nó không ngất như cơ thể hoàn toàn mệt rũ rượi, không tay nào cử động được. Chỉ có những ngón tay nó chuyển động một cách khó nhọc khiến anh nhìn thấy trong tay nó còn giữ đồng xu kia. Mi mắt nó khép dần lại, mặt anh biến sắc miệng không thôi gọi tên nó. Dường như cảm nhận được điều đó, nó khẽ chuyển động. Anh thở phào nhẹ nhõm khi biết nó chỉ mệt quá mà ngủ. Ngốc, anh nói, ôm chầm nó vào lòng. Đôi môi anh nở một nụ cười hiền lành, chan chứa tình cảm hơn bất cứ nụ cười nào mà nó từng thấy. Chỉ tiếc rằng nó không đủ tỉnh táo để có thể chiêm ngưỡng nụ cười mà nó luôn mong muốn được thấy ở anh. Mi mắt nó nặng trĩu như thể đang treo mấy quả tạ trên đó vậy. Phải cực nhọc lắm nó mới mở mắt ra được. Cô tỉnh rồi ạ, cô hầu gái nói. Nó không biết tại sao giờ nó lại ở trong phòng nó. Lẽ nào hôm qua chỉ là một giấc mơ sao? Nhưng nó nhanh chóng biết câu trả lời là không, vì trên chỗ chiếc đèn ngủ là đồng xu may mắn kia. Ai đã cứu mình nhỉ? Gì ạ, không có gì. Nó nói, nó đưa bàn tay phải nó lên xăm soi. Hơi ấm của một ai đó còn vương trên bàn tay nó.